Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 811, không muốn biến thành mình chán ghét người. Nhưng mà một chương không có đi qua mộ phần liền bị người bới. Tần Dương không có vội vã siêu độ mình, giải khai sửu kê luyện hóa trạng thái, nhìn ỉu xìu tức sửu kê, Tần Dương trái lại an ủi. Đừng sầu mi khổ kiểm, năm đó ta hố ngươi, đem ngươi luyện hóa, ngươi không phải nghe không cao hứng sao? Tần Hữu Đức, đại gia ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy, đả sinh đả tử, lão tổ cũng không dùng tới rồi. Sửu kê đều sắp tức giận khóc, loại tình huống kia, ta đích xác có thể tìm các ngươi đến giúp đỡ, nhưng... ta là thật không muốn lại nhìn thấy ai chết ở trước mặt ta. Các ngươi ra cũng vô dụng. Ta tính toán qua tất cả thủ đoạn. Đều không dùng. Ta chỉ có như vậy một lựa chọn. Mà lại ta cũng chỉ sẽ như vậy lựa chọn. Dù là ta cũng biết chết. Tần Dương rất hiếm thấy. Hòa hòa khí khí vỗ vỗ sửu kê đầu. Thời điểm đó doanh đế. Đối với hắn mà nói. Tự là tuyệt đối lực lượng. Tuyệt đối đầy đủ nhất lực hàng thập hội lực lượng, bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ, cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Dù là cuối cùng, doanh đế duy trì lấy trạng thái yên lặng, Tần Dương nếu không liều mạng, đối phương đứng tại không nhúc nhích trọi cứng. Tần Dương chặt một năm cũng không có cách nào chém chết đối phương. Hắn chỉ có thể tiếp tục liều mạng, tiện thể lấy đem mình sinh cơ cũng chảm diệt. Đúng cái gì phòng hộ thủ đoạn, cái gì chết thay thủ đoạn, cũng đỡ không nổi thật tổn thương. Có thể làm được một bước này, kỳ thật cũng trước đúng tầng tầng bố cục, tầng tầng suy yếu, để thực lực doanh đế không ngừng sụt giảm, thậm chí bản thân còn có một có thể tính đúng sơ hở tồn tại. Lúc này mới có thể tại cuối cùng, một kiếm đâm xuyên doanh đế trái tim, chảm diệt hắn sinh cơ. Tần Dương hiện tại tâm bình khí hòa suy nghĩ, cũng biết cảm thấy, đồng quy vu tận, đây đã là vượt qua cực hạn tốt nhất tình huống, trấn an những người khác. Tần Dương nhìn doanh đế sừng sững không ngã thi thể, bỗng nhiên nở nụ cười, thật sự là hắn có ý tưởng, đem doanh đế bị siêu độ thi thể, nghiền xương thành cho, để hắn liền cho cốt đều không để lại tới. Là suy nghĩ một chút, bây giờ đều đã dạng này, được rồi, xử lý siêu độ nhất điều long, đều làm cả đời, không thể tại cuối cùng đem chiêu bài của mình đập, xuất ra một cái quan tài, đem doanh đế thi thể nhập liệm, trả lại cho hắn điểm tam chi linh hương, cắm vào quan tài trước, doanh đế, người ta ân oán, bắt đầu từ hôm nay, hóa thành hư không. Ngươi lên đường bình an, ta lập tức cũng tới, tìm cái địa phương, đào cái mộ đất, đem doanh đế chôn xa vào lòng đất, xem như an táng, làm xong những, Tần Dương cũng không có gì tâm tư, đi vì chính mình chuẩn bị lăng tẩm, quan sát một chút, hoàn cảnh chung quanh, nhìn bị phá hư không ít, nhưng núi xanh vẫn như cũ, không cần 2 năm. Nơi này lại biến thành xanh tươi tốt, có núi có nước nơi tốt, doanh đế đều không có gì lăng tẩm, hắn cũng không muốn, dù sao người đều chết rồi, lăng tẩm cho dù tốt có làm được cái gì, cùng hai nâng đất vàng dựng mộ đất, có cái gì khác nhau, đào cái hố, xuất ra một cái quan tài, mình nằm đi vào, che lên nắp quan tài, suy nghĩ khẽ động. Phía ngoài mộ đất khép lại, liền cái mộ bia đều không có. Tần Dương nhìn trên MU bàn tay hiện ra ấn ký, nhắm mắt lại, chậm rãi duỗi ra một cái tay, ấn về trên ngực của mình. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện, tựa hồ còn có thật là lắm chuyện không có bàn giao. Thật là lắm chuyện chưa kịp xử lý, nhân sinh vội vội vàng vàng, cuối cùng thời điểm ra đi. Mới có thể phát hiện, muốn làm chuyện, lại có nhiều như vậy. Bỗng nhiên hắn có chút minh bạch, có chút lý giải, vì cái gì nhiều người như vậy, sau khi chết tình nguyện hóa thành chẳng lành, cũng muốn ngưng lại trong nhân thế, không còn dám đi suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ càng đúng không bỏ, ta đều đã chết, ai còn có thể trông cậy vào ta cái gì? Nhưng dẹp đi, thích thế nào đi, quyết định chắc chắn. Tần Dương phát động kỹ năng, trên MU bàn tay ấn ký sáng lên, cái kia, nhặt, ấn ký, hóa thành một cái tay hư ảnh, thăm dò vào trong cơ thể của hắn. Hư ảnh lùi về, Tần Dương cảm giác được, trong cơ thể mình tựa hồ có cái gì đồ vật không thấy. Tựa hồ lại không có cái gì khác biệt, cùng thường ngày siêu độ không giống nhau lắm, hắn lại còn có ý thức. Còn có thể cảm giác được cái gì? Trong lòng bàn tay mảng lớn kim quang, đơn giản muốn sáng mù ánh mắt của hắn. 10 cái kim sắc quang cầu, cùng Mạc Thành Xuyên, bị như ông vỡ tổ kéo ra ngoài, làm kim sắc quang cầu càng ngày càng nhiều. Kim sắc quang cầu, cái này đến cái khác dung hợp một chỗ, màu sắc sáng tỏ đến cực hạn. Trung tâm hóa thành nửa điểm vầng sáng đều không có, thuần túy màu đen. Bên ngoài một vòng nhưng đều là chướng mắt bạch quang. Loại trừ cái này, rất đặc biệt quang cầu, liền chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng màu trắng. Sau cùng thu hoạch, 2 cái quang cầu, toàn bộ đều là sách kỹ năng. Tần Dương đem cái kia bên trong đen bên ngoài bạch đích quang cầu bài tiến trong đầu. Đúng nhất môn không có danh tự pháp môn, dung hợp hắn tất cả pháp môn, dung nhập vào đạo cơ, triệt để lắng đọng xuống, hòa làm một thể pháp môn. Một cái khác quả cầu ánh sáng màu trắng, cũng xét kỹ năng, đồng dạng không có danh tự, xét kỹ năng mặt ngoài, chỉ có một bàn tay ấn ký, đường cong đơn giản, hoành bình dọc theo, xem xét cũng không phải là vẽ tay. Chợt nhìn cùng nhặt ô biểu tượng giống nhau như đúc, khác nhau tự là nhặt ô biểu tượng cái tay kia, đúng lòng bàn tay hướng phía dưới, mà này sách kỹ năng ô biểu tượng, cái tay kia lòng bàn tay đúng hướng lên, quay tiến trong đầu, sách kỹ năng bên trong cũng không hề ghi chú, cái gì cũng không có. Tần Dương nghĩ đến nhặt kỹ năng, nếu sở thi đúng siêu độ, vậy cái này có thể là dùng sở thi kỹ năng, mò ra tâm kỹ năng, có phải hay không cùng ô biểu tượng? Trái lại, nhìn cái kia lòng bàn tay hướng lên nâng lên ấn ký. Có khả năng hay không? Đúng, đảo ngược siêu độ, Tần Dương vươn tay, lần nữa chạm đến thân thể của mình. Kỹ năng gì phản ứng đều không có. Tần Dương có chút tiếc nuối. Quả nhiên. Vẫn là không muốn chết. Lắc đầu, được rồi, Tần Dương cũng không có tâm tình gì đi nghiên cứu. Nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm tại trong quan tài. Sau một hồi lâu, Tần Dương tạp niệm tùng sinh. Hắn không khỏi tại buồn bực. Vì cái gì hắn còn đang trong quan tài? Vì cái gì còn có ý thức? Rõ ràng siêu độ mình. Vì cái gì còn đang? Vì cái gì không có an nghỉ? Tần Dương cùng mất ngủ, lăn qua lộn lại ngủ không được, ý thức ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh, một điểm bối rối, một điểm dã rời đều không cảm giác được. Tần Dương một mực nhắm chặt hai mắt không dám mở ra. Thảo, mẹ nó kêu cái gì chuyện? Đây coi là cái gì? Rõ ràng ghét nhất chết đều chết không sạch sẽ, không sao còn đang mộ phần nhảy nhót mặt hàng. Hiện tại mình lại trở thành đã từng kẻ đáng ghét nhất. Chết không sạch sẽ, lại không sống được, không trên không dưới, đây coi là cái gì? Không, ta chết đi, liền muốn có người chết dáng vẻ. Khả năng siêu độ mình có trì hoãn, cũng có thể là đúng toàn bộ bản đồ trầm mặc hiệu quả chưa qua. Cũng có thể là còn có nguyên nhân gì khác. Chờ lấy. Chết liền thành thành thật thật nằm tại trong quan tài. Người chết ở trong làm gương mẫu. Ta đều đã chết, còn để cho ta nghĩ nhiều như vậy. Không nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại. Tần Dương tâm thái càng thêm bình thản. Cứ như vậy nằm tại. Không nhúc nhích, nhắm mắt lại. Không có hô hấp, không có nhịp tim. Cho dù ai đi xem, đây đều là một bộ phổ thông đến liền xác chết vùng dậy khả năng đều không có thi thể. Tần Dương chết quá đột nhiên, nhưng đây mới là thiên hạ tu sĩ trạng thái bình thường. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ, cái nào không phải chết quá đột nhiên? Tin tức chưa truyền ra, nhưng đã có người không tiếp thụ được sự thật này. Sớm nhất liền theo Tần Dương sửu kê, ngậm lấy Hạo Dương bảo chung, mỗi ngày ngay tại Khôi Sơn tản bộ, cũng không chạy xa, xem như là Tần Dương thủ linh. Kim Heo ôm chế biến bảo canh nồi đun nước, mỗi ngày tiếp tục chịu mình, vì phá giải phong ấn, cẩn trọng nỗ lực, con hàng này đến bây giờ chỉ sợ còn không biết. Nó cái này nhìn như có thể sơ sót ra hỏa. Tại trận này đại cục bên trong, làm ra không thể bỏ qua tác dụng. Nhân ngẫu sư đối với Tần Dương chết, không có gì đặc biệt cảm giác. Dường như hắn mới thật sự là không có tình cảm sát thủ. Hắn đã hóa thành pho tượng, đứng tại một cái ngọn núi, không nhúc nhích rất lâu. Thiên hạ, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt. Biết Tần Dương vẫn lạc người, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy, mọi người nói chuyện say sưa, chỉ ngày ấy, tràn ngập thiên địa bi ai chi ý, còn có cái kia đáng sợ toàn bộ bản đồ trầm mặc. Dù là bây giờ toàn bộ bản đồ trầm mặc hiệu quả biến mất, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên bình hòa không ít. Đại đại xuất thủ người, sao trong ngày thường thiếu một hơn phân nửa. Không phải bị bất đắc dĩ, đều chịu đựng không động thủ, có thể giảng đạo lý, có thể thương lượng, còn mới tốt dễ thương lượng. Phi thuyền chờ pháp bảo lượng tiêu thụ, thẳng tắp lên cao, nuôi dưỡng phi hành tọa kỵ, trở thành từng cái thế lực thống nhất quy hoạch. Ngày ấy, thật sự đều bị ngã thảm rồi. Trong ngày thường cao cao tảo thượng cao thủ, lại cùng một vừa học phi hành tiểu tu sĩ, té gặp đầy miệng bùn, quá lúng túng. Sau đó, chậm rãi, mới truyền thuyết truyền ra. Ngày ấy, có tà ma từ vực ngoại tới, giá lâm đại hoang, Khôi Sơn sơn quỷ, cùng đại doanh tân đế. Còn có mặt khác không xuất thế phong hào đạo quân, cùng tà ma tại Khôi Sơn giao thủ. Sơn quỷ tựa hồ bị thương nặng, mà đại doanh thần triều như cũ bình ổn. Không thấy gợn sóng, tân đế cũng hẳn là bị thương nặng. Chữa thương đi, lúc ấy tình thế nguy cấp. Vị kia không xuất thế phong hào đạo quân, thi triển trong truyền thuyết ai tự quyết. Một chiêu toàn bộ bản đồ trầm mặc, để tà ma tất cả chiêu số đều thành muộn thí. Sau đó đại lão, đem tà ma còn sống chém chết. Xong chuyện phủi áo đi, lúc ấy uy thế quả thực quá mạnh. Khắp thiên hạ cao thủ, toàn bộ đều mắt trợn tròn, thế nhưng lại còn có không ít, cái gì đều không làm được, vẫn còn có thể cảm giác được, bọn họ có thể cảm giác được. Khôi Sơn xuất hiện, bọn họ ai cũng không cách nào ngăn cản lực lượng đáng sợ. Tuyệt đối nghiền ép lực lượng, kết quả là, cái này không biết là ai cao thủ, hiện tại đương nhiên, thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thậm chí, các thế lực lớn, đối với cái này cũng kiêng kỵ không sâu. Rõ ràng hiếu kỳ muốn chết, là ai cũng không dám đuổi theo cha. Nghĩ đến ngày ấy, vô thượng vĩ lực, trấn áp đại hoang, càng mạnh người, mới có thể càng thêm cảm giác được. Loại này từ đám mây, rơi xuống đến đáy cốc bất lực cùng tuyệt vọng. Loại này không thể ức chế đại khủng sợ. Khôi Sơn hiện tại thành danh phù kỳ thực cấm địa. Nếu ngày xưa, cái nào chuyện gì xảy ra, khẳng định đúng như ông vỡ tổ đi cùng phong. Nhưng hôm nay, ai cũng không dám đi Khôi Sơn. Vạn nhất tự tiện xông vào vị kia cự lão địa bàn đâu. Thậm chí, còn có lời đồn đại truyền ra. Nói năm đó doanh đế tại vị, đỉnh phong nhất, vẫn luôn không dám đánh Khôi Sơn chủ ý. Cũng là bởi vì trong Khôi Sơn, có vị này cự lão tại tiềm tu, doanh đế năm đó như thế nào bá đạo, cuối cùng vẫn là nhượng bộ lui binh, xưa nay không dám vượt qua. Về sau tân đế, không biết làm sao cấu kết lại vị này cự lão, được người ta ngầm đồng ý, mới có Khôi Sơn tính vào đại doanh thần triều cương vực chuyện. Nói đều có cái mũi có mắt, giống như thật, Khôi Sơn bắc bộ biên giới thành nhỏ, Bạch Lẫm xa xa nhìn qua xa xa Sơn Quỷ Nương Nương miếu. Miếu thờ hương hỏa cường thịnh, gần nhất đến tế bái người đặc biệt nhiều, nhất là phàm nhân, càng phát giác Sơn Quỷ Nương Nương che chở là thật, bởi vì bọn hắn tới gần Khôi Sơn. Hiện tại, căn bản không gặp được tu sĩ gì ở phụ cận đây đại đại xuất thủ. Thậm chí, ngẫu nhiên gặp được cái gì sơn tinh yêu thú, chỉ cần không đi trêu chọc, yêu vật cũng đều cùng bọn hắn bình an vô sự. Bạch Lẫm nghe bên cạnh lại có người đang giảng một bản mới bản truyền thuyết, không khỏi nhếch miệng, đều giống như thật. Hắn nhìn về phía Khôi Sơn phương hướng, liếm môi một cái, ánh mắt lấp lóe, hắn ngày đó cũng cảm nhận được, ai tự quyết, tuyệt đối là trong truyền thuyết ai tự quyết, hơn nữa còn là trong ai tự quyết, mạnh nhất thần thông, đáng sợ như thế. Người kia tất nhiên là lần thứ nhất thi triển, ở hắn nơi đó ghi chép, lần thứ nhất thi triển, Tán Dương Thiên Địa Thông, chưa bao giờ nghe thấy Cường Đại Tuyệt Thiên Thông, tựa hồ so ghi chép bên trong, còn cường đại hơn, như vậy, đối phương tuyệt đối là một đáng sợ đến cực hạn người. Hắn có thể cảm giác được, ngày ấy, trong Khôi Sơn chiến đấu, so trong truyền thuyết thảm liệt nhiều lắm. Rất nhiều người đều chết rồi, vị kia sinh cơ dường như liệt dương hừng hực cường giả cũng đã chết, chết hết, sơn quỷ chân thân, tựa hồ cũng vỡ nát, đơn giản thật là khéo. Bạch Lẫm thực sự nhịn không được, cho nên, hắn tiến vào Khôi Sơn. Khôi Sơn so thường ngày an tĩnh nhiều, tất cả sinh linh, vô luận cường đại vẫn là nhỏ yếu, đều dọa sợ. Hiện tại một so một trung thực, cho dù là bọn họ kỳ thật cũng có thể cảm giác được. Sơn quỷ hiện tại khả năng không đếm xỉa tới bọn họ. Nhưng, có cái từ gọi là thu được về tính sổ sách, ai hiện tại cũng không dám nhảy nhót hoan. Bạch Lẫm tiến lên rất thuận lợi, trở ngại gì đều không có gặp được. Hắn theo cảm ứng, một đường tiến lên, rốt cục, đến một vùng. Một đầu từ trên thiên ngã rơi lại xuống đất, mà lại vận khí không tốt, trực tiếp cắm đến một mảnh trong rừng kiếm, trên thân bị ngạnh sinh sinh lái mười mấy cái huyết động. Tại chỗ chết thảm một lần, thật vất vả bò ra ngoài, lại phát hiện, hắn lại tiến vào loại này tuyệt thiên thông trạng thái, loại trừ tay chân, cái gì thần thông bí pháp đều không cách nào dùng. Là Bạch Lẫm lại càng thêm hưng phấn lên. Thật mạnh, nơi này tuyệt đối liền lúc ấy đúng tuyệt thiên thông phát động trung tâm nhất. Người kia khẳng định chết rồi. So đại nhật còn chói mắt hơn sinh cơ. Tựu là ở chỗ này dập tắt. Bây giờ nơi này yên tĩnh một mảnh. Lại ngay cả tử khí cũng không thấy. Hắn nhất định chết phi thường triệt để. Bạch Lẫm tâm thần cuồng loạn. Tại giữa núi rừng phi nước đại, tìm kiếm dấu vết để lại, hắn cảm giác có một phần cơ duyên to lớn, đang chờ hắn, đây chính là hắn đi vào đại hoang thế giới nguyên nhân. Cùng một phàm nhân, trèo đèo vượt núi, bận rộn sau một tháng, lần nữa vượt qua một đỉnh núi, cuối cùng hắn phát hiện không giống địa phương, hắn tại trong khe núi, phát hiện một tòa ngôi mộ mới. Trước mộ phần còn đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên chữ, cùng gà cào, khó coi muốn chết, trọng yếu nhất, chữ chưa viết xong, chỉ có một tầng chữ, phía dưới một chữ, chỉ bị người viết hai bút khắc sau khi đi ra, khắc chữ người tựa hồ rất không hài lòng, lại đem hai bút cào, Bạch Lẫm chăm chú nhìn mấy lần, không khỏi nổi lòng tôn kính. Xem ra vị tiền bối này cũng không câu nệ tiểu tiết, tâm tính rộng rãi hạng người, khả năng cũng cảm thấy lưu lại tên của mình cũng không có ý gì, dứt khoát chỉ để lại một họ. Bạch Lẫm đi lên trước. cung kính thi lễ một cái, đúng biểu đạt một chút kính ý. Mỗi một có thể nhập môn người của Nhất Tự quyết tộc đều đầy đủ hắn bảo trì kính ý. Đương nhiên, cái này kính ý thì kính ý, khinh nhờn về khinh nhờn, hoàn thành cấp bậc lễ nghĩa. Bạch Lẫm cùng con ruồi xoa xoa đôi bàn tay, đi lên trước, bắt đầu đào đất mộ phần, đào lên tiểu thổ túi, lại nhìn thấy chiếc kia phổ phổ thông thông quan tài. Bạch Lẫm càng thêm cảm thấy, vị tiền bối này không giống thường nhân, nếu không phải nơi đây, đúng vị tiền bối này phát lực quá mạnh, đến mức lưu lại một khối tuyệt thiên thông khu vực, hắn chạy tới thời gian cũng đầy đủ nhanh, lại thêm nơi này là nội bộ Khôi Sơn, chuyển sang nơi khác, hắn nhìn thấy loại này mộ đất, đều trực tiếp xem nhẹ. Trong đầu căn bản liền sẽ không xuất hiện có quan hệ tiểu thổ này mộ phần tin tức. Đào ra quan tài, tinh tế cảm thụ một chút, không có cảm giác đến tử khí. Bạch Lẫm không khỏi đại hỉ. Ngay lúc đó tình hình chiến đấu là bực nào thảm liệt, đến mức mạnh như vậy tiền bối vậy mà đều chết như thế triệt để. Bất quá dạng này vừa vặn, thu hoạch khả năng không có lớn như vậy, nhưng khẳng định sẽ có cái khác thu hoạch. Cậy mở quan tài đinh, để lộ nắp quan tài, khi thấy bên trong nằm người là ai, Bạch Lẫm tại chỗ liền trợn tròn mắt. Tần Dương, thế nào lại là Tần Dương? Không có khả năng, Tần Dương làm sao có thể mạnh như vậy? Linh hồn tam vấn, Bạch Lẫm nhìn bên trong một mặt bình thản, hai mắt nhắm nghiền, như cùng ngủ lấy Tần Dương. Không khỏi thổn thức, lại là ngươi, đúng, không nghĩ tới, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Bạch Lẫm thuận miệng trả lời một câu, nhưng câu nói này còn chưa rơi xuống đất đâu. Trên mặt hắn biểu lộ liền cứng ở nơi đó, hắn chậm rãi thay đổi cổ, hướng trong quan tài nhìn thoáng qua. Tần Dương đã mở mắt, vươn tay chống đỡ quan tài xuôi theo, từ bên trong bò lên ra. Một mặt u buồn thở dài thở ngắn, ta cũng không nghĩ tới, ta không muốn biến thành ta phiền nhất cái chủng loại kia người. Ta chỉ muốn sau khi chết thành thành thật thật thỏa đáng cái người chết. Là, Tần Dương ngẩng đầu, đối Bạch Lẫm gào thét, lão tử mẹ nó vừa mới hạ táng, liền bị người bới mộ phần. Một tiếng bi phẫn gầm thét, bình tĩnh trong núi rừng. Cuồng phong đột khởi, vạn vật tựa hồ cũng tải tùy theo gầm thét. Trên bầu trời, trống giống truyền đến trận trận lôi minh. Bạch Lẫm bị hù mặt đều tái rồi. Muốn chạy, chạy thế nào? Phụ cận toàn bộ đều là tuyệt thiên thông lĩnh vực. Mà nhìn Tần Dương như vậy tư thế, như thế khí tượng, căn bản không bị tuyệt thiên thông ảnh hưởng. Loại trừ hắn tựu là vị kia nhập môn ai tự quyết đại lão. Không tồn tại cái thứ hai khả năng. Tần Dương, có chuyện tốt tốt, nói không ra khỏi miệng. Hắn liền cảm giác hết thảy trước mắt, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Bịch một tiếng vang thật lớn, Bạch Lẫm bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, tại chỗ đâm chết tại một khối cương thạch thượng. Mà lại, lần này, nhưng không thấy Bạch Lẫm lại sống lại. Hắn thần thông, bị cấm. Trừ phi hắn có thể thoát ly tuyệt thiên thông phạm vi, bằng không mà nói, hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại mở mắt. Tần Dương cài lên nắp quan tài, ngồi tại mình trên nắp quan tài, một mặt xoắn suýt rơi vào trầm tư. Chết cũng không khiến người ta sống yên ổn, ta đã muốn làm cái an phận thủ thường người chết, không muốn tu lăng tẩm còn không nên ép lấy người đi tu à. Suy nghĩ thật lâu, Tần Dương thở dài một tiếng, tiền bối kinh nghiệm, không phải không đạo lý, nào nghĩ tới, một chương đều không có đi qua, mộ phần liền bị người bới, tu liền tu ở chỗ này, có trầm mặc lĩnh vực bao phủ, lại tu thành một dưới đạo quân đều không cậy ra lăng tẩm, bảo chứng không ai có thể đào hắn mộ phần, xoay người, nhìn bị nổ đầu Bạch Lẫm. Tần Dương nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, Bạch Lẫm đúng chết rồi. Nếu không, siêu độ, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Đi lên trước, đưa tay chạm đến Bạch Lẫm. Sau một khắc, tay phải hắn trên MU bàn tay sáng lên nhặt ấn ký, mà tay trái trên MU bàn tay lại có sáng lên một cái khác ấn ký. Cái kia cùng nhặt ấn ký rõ ràng là một họa phong, lòng bàn tay lại hướng lên ấn ký. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.